Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 764, khi sư diệt tổ. Diệp Phong run sợ trong lòng cảm ứng nửa ngày sau, lại trên tay pháp quyết bấm một cái, đem chính mình truyền trở lại thiên hạt tinh tầng khí quyển. Này, luyện cấp cuồng ma sao sẽ như vậy không nghĩ ra? Này không đạo lý à? Cũng không phải, nguyên lai Diệp Phong trải qua tử quan sát kỹ đi sau hiện. Cái này lôi hạt tinh thượng lôi hạt môn, tên trung tuy mang theo cái chữ lôi, lại cũng chỉ là trên mặt đất thu nạp nhiều chút tán lạc địa lôi. Kỳ chủ muốn thức ăn hay lại là đường ngọt thêm mỡ chất lòng trắng trứng. Lôi hạt loại sinh vật này, chẳng qua là nhiều chút lôi hệ ma thú thôi, cùng tiên nhân trung lôi hệ tu sĩ cũng không bản chất khác biệt. Lôi hệ tu sĩ tuy có thể hút lôi gánh lôi thêm chính mình thả lôi, nhưng chẳng qua chỉ là nhiều chút ngũ hành thông thường lôi thôi. Đối mặt lấy đánh chết nghịch thiên hạng người làm gốc trước thiên lôi, giống vậy sợ như bò cạp. Nếu không lôi hệ tu sĩ đã sớm xưng bá chư thiên vạn giới. Nhưng trên thực tế, lôi hệ tu sĩ cũng chính là ở sức chiến đấu so với phổ biến tu sĩ mạnh mẽ một ít a. Thiên lôi là hết thảy tu sĩ cấm kỵ, ngay cả mạnh như thú hoàng cấp lôi hạt cũng chỉ có thể thỉnh thoảng chui lên tầng trời thấp, đi liếm liếm trên trời tán lạc thiên lôi lôi cạn bã. Thấy rõ tình thế, luyện cấp cuồng ma ỷ vào lôi hạt tinh có một tầng trời nhưng thiên lôi bình chướng ngăn cản tai, vì vậy yên tâm lớn mật ngao du ở trong biển sét. Bàn cổ pháp thân quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển ở thiên lôi tắm chung. Diệp Phong nhục thân cường độ không ngừng tăng cường, mất liên thiên binh bắt đầu lần nữa như ẩn như hiện, liên tục không ngừng thiên sát tinh hoa bị rót vào bên trong cơ thể. Diệp Phong tu vi bắt đầu liên tục tăng lên, nhất trọng ngũ giai, nhất trọng lục giai, nhất trọng thất giai, ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tu vi thành công tấn thăng đến sinh tử cảnh nhị trọng cấp một sơ kỳ. Tiếng sấm ầm ầm, luyện thể tiếp tục, thiên sát tinh hoa kéo dài rót vào. Diệp Phong tu vi tiếp tục leo lên, nhị trọng cấp 2, nhị trọng cấp 3, nhị trọng tứ giai. Ở tu vi nhảy lên tới nhị trọng ngũ giai lúc, thiên sát tinh hoa đột nhiên ngừng chảy, lại ra tật xấu gì? Không phải là, trong đan điền cửu âm cửu dương khí đã hao hết sạch, nhục thân tăng cường khuynh hướng một bị cắt đứt, thiên binh lập tức hãy cùng hắn mất liên. Diệp Phong vì vậy pháp quyết bấm một cái, đem chính mình rời được trong trời đất nhỏ bé tử trong hồ. Gần nửa ngày sau, tồn đủ âm dương nhị khí Diệp Phong một lần nữa xuất hiện ở lôi hạt tinh trong biển sét. Bất chi bất giác, ba ngày thoáng một cái đã qua. Ồn ào, một cái lợi chảo đột nhiên mò về vân thiên. Đang ở trong biển sét thích ý luyện cấp Diệp Phong chợt cảm thấy cái mông đau nhói. Sờ một cái sau, một tay máu me nhầy nhùa, trên mông lại thiếu xuống 4 lượng thịt. Diệp Phong cúi đầu nhìn một cái, lúc này bị kinh hãi đến cơ hồ hồn phi phách tán. Trời ạ, lôi hạt tinh thiên lôi tầng lại bị chính mình trong lúc vô tình cắn nuốt còn sót lại một lớp mỏng manh. Dưới đất lôi hạt môn chính thống suất bọn họ quân vương tiểu đệ môn hướng không trung không đặt lôi pháo, tầng này thật mỏng thiên lôi chính bị đánh lung lay sắp nát. Mới vừa rồi chính là một cái bật được phá lệ vui sướng lôi hạt hoàng, dùng móng nhọn xuyên thấu thiên lôi tầng, bởi vì kịch liệt chấn động thỉnh thoảng bại lộ ra một tia kẽ hở, thành công ăn trộm đến hắn 4 lượng cái mông thịt. Diệp Phong lập tức một cái pháp quyết đem chính mình bóp trở lại trong trời đất nhỏ bé, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem cả nhà nhét vào phi thuyền vũ trụ. Lúc này đem phi thuyền truyền trở lại lôi hạt tinh kia lung lay sắp nát lôi vân tầng sau, lập tức đánh phi thuyền cực nhanh tháo chạy. Tiểu một hồi lâu sau, Sửu Sửu đột nhiên chỉ phía sau, mặt đầy vui vẻ nói, ba ba, mau nhìn a, một đóa thật là đẹp pháo hoa a. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, lúc này mặt đầy mộng bức, lôi hạt tinh thiên lôi tầng, lại bị đám kia cuồng hoan cự quái môn cho thành công đánh nổ. Run sợ trong lòng Diệp Phong, lúc này đem cả nhà rót đến sinh tử cảnh tam trọng thất giai đỉnh phong. Sau đó mặt đầy bất an đánh phi thuyền, đem cả nhà bình an mang về đại xâm lâm tử trên bờ biển. Tới biển chết làm gì? Trong trời đất nhỏ bé tử hồ đã tiêu hao hơn phân nửa. Được bổ sung tài nguyên. Phong nhi, các người đi đâu nhi điên đi? Không trở lại nữa, liền muốn bỏ qua tổ sư ra lễ lên ngôi. Diệp Phong vừa mới mang theo cả nhà trở lại sân nhỏ, liền miểu thấy đang đứng ở cửa nhà mình nhị sư phụ. Lễ lên ngôi, Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Chúng ta Tiên Kiếm Tông muốn cải chế thành Tiên Kiếm Đế Quốc. Tổ sư gia muốn lên ngôi làm khai quốc hoàng đế. Cái gì khai quốc hoàng đế? Bất học vô thuật hỗn trướng. Ngự không xem nhiều sách. Học một chút tiên giới lịch sử thông thường. Nhị sư phụ cả giận. Tổ sư gia thành công tấn thăng tiên đế. Lớn hơn Yến Tứ Phương. Cử hành quang tông diệu tổ tấn phong nghi thức. Cái này kêu là lên ngôi. Biết không? A nha, nguyên lai là với trên địa cầu học sinh thi đậu Thanh Hoa Đại học như vậy. Muốn làm cái rượu mừng ở thân thích hàng xóm môn trước mặt rạng rỡ lấy le một chút. Thuận tiện thu chút lễ vật đám hỏi phóng điểm nhập học tài trợ a. Chư bát giới, đi nhanh thông báo tông môn. Diệp Phong trở lại, để cho bọn họ chuẩn bị dược liệu. Để cho Phong Nhi nắm chặt luyện chế tổ sư ra quà đáp lễ tứ phương anh hào tiên đan. Nhị sư phụ, hướng về phía trong phòng giống một tiếng sau. Quay đầu hướng Diệp Phong đạo. Phong Nhi, luyện thành thượng phẩm lại thoáng xả một chút hàng cực phẩm sắc là được. Biết không, Diệp Phong gật đầu một cái sau. Chính khiếp sợ với chư bát giới làm sao sẽ chạy đến nhà bọn họ. Vẫn còn ở cho nhị sư phụ làm việc vặt làm người hầu lúc. Treo ở trên cổ Sửu Sửu. Lập tức hướng mình nhị sư công thở phì phò tố cáo. Nhị sư công, cái kia chư bát giới quá xấu. Hắn liên quan nhiều chuyện xấu tao bị thiên lôi đánh. Bị lôi đến 8/10 thục. Ba ba của ta lòng tốt cứu sống hắn. Sửu Sửu thấy hắn đáng thương. Còn hảo tâm thu hắn làm người hầu kiếm cơm ăn. Nhưng hắn lập chút ít công bị ba tấn thăng làm ra tướng sau. Liền cái đuôi vảnh lên trời. Chẳng những ân đền oán trả. Thiếu chút nữa một cái tát đem Sửu Sửu cả nhà đập chết xuống. Cuối cùng còn uy hiếp chúng ta cả nhà. Không cho tiết lộ hắn vong ân phụ nghĩa chuyện. Nếu không thì muốn đem chúng ta cả nhà chụp vào kiếm hà trong đi uy tôm thước. Bây giờ được, Sửu Sửu gia tổ sư gia cũng được công lên làm tiên đế. Chúng ta cả nhà rốt cuộc không cần sợ hắn. Nhị sư công, người nhất định phải giúp chúng ta ra thân chương chính nghĩa. Đem chư bát giới làm ác sửu thái. Tuyên chư với toàn bộ tiên giới. Để cho toàn thể tiên dân môn cũng nhận rõ cái kia kinh tởm bẩn thỉu mặt nhọn. Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc. Nhị sư phụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Sửu Sửu đạo. Sửu Sửu, chư bát giới làm sao có gan đi uy hiếp cả nhà các ngươi? Ngươi có hay không là nhận lầm người? Ngươi thấy chư bát giới trưởng dạng gì? Chư bát giới là chúng ta lão gia vườn trẻ hiệu trưởng nhà trẻ. Bình thường dạy dỗ tiểu hài tử nghiêm nghị nhiều chút. Sửu Sửu đối với hắn có chút ý kiến cũng thuận tiện khen nhuộm đẫm một chút. Tương đối bình thường, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ ha. Diệp Phong chùi chùi mồ hôi lạnh sau, trợn mắt nhìn một cái từ trong sân chạy đến đầu heo chạc dị hình. Mặt đầy kinh hãi nói, Âu Dương Khác, cha của ngươi thật đúng là hạ thuận lợi, ngươi thật là hắn ruột thịt. Không là cha ta, là đại sư phụ đánh. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Khác phá lệ ủy khuất nói. Ngươi phạm chuyện gì, để cho đại sư phụ giận đến đem ngươi đánh bi thảm như vậy. Diệp Phong mặt đầy kinh hãi nói, đại sư phụ xem ra có nghiêm trọng bạo lực nghiêng về. Sau này ở trước mặt hắn, được biết điều nhu thuận điểm, ta thật không có phạm chuyện gì. Đại sư phụ đột nhiên liền mạc minh kỳ diệu đem ta bắt được đánh một trận tơi bời. Còn oan uổng ta khi sư diệt tổ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Âu Dương Khác phá lệ ủy khuất nghẹn ngào nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.